Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, Lão nhân cùng nữ hài. Chương 569, Lão nhân cùng nữ hài. Thanh sơn như trước như cũ, chí khí anh hùng kim ở đâu? Ngoặc kép, thời niên thiếu, lập xuống lăng vân chí, muốn đạp phá này cửu tiêu sơn hà. Ngoặc kép, làm sao thiên địa nhiều bi thương, thiếu niên đã qua đời, không bi thiết, chỉ có nâng cốc ức năm xưa. Ức năm xưa, chấm ngoặc kép, du dương làn điệu ở thiên long thành một mảnh hoang dã nơi về, đãng không thôi. Dân dã gian, trên đường nhỏ, một già một trẻ, gánh vác, dược, lâu, lão giả cơ thể hơi có chút lọm khỏm. Khắp nơi tất cả đều là tang thương tâm ý, từ hắn trong miệng phun ra tiếng ca, mang theo vài phần nải cùng bi thương, mà năm ấy thiếu người, là 14 năm tuổi thiếu nữ, buộc tóc đuôi ngựa biển, đơn thuần trên mặt tựa hồ còn lộ ra mấy phần không trải qua thế sự. Nhưng nghe đến lão nhân tiếng ca, trong mắt của nàng cũng có mấy phần bi thương. Ra ra, ngươi tại sao lại đến rồi? Thanh âm của thiếu nữ lanh lảnh sạch sẽ, không có tạp chất, tuy không cảm động, nhưng rất dễ nghe. Tiểu nhã, nhớ ngươi ca ca ư. Lão nhân tang thương con ngươi nhìn về phía nữ hài, trong mắt tràn đầy sủng nịch chi sắc. Nhưng hắn nói chuyện thời gian, nhưng khó nén trong ánh mắt một vệt thương cảm. Ra ra, ngươi không cần nói nữa có thể không? Thiếu nữ sạch sẽ trong mắt có mấy phần giận dữ tâm ý. Miết quá đầu, nước mắt lại đang trong mắt chuyển động. Tiểu nhã, ra ra không nói, không nói. Lão nhân, mò, mò, nữ hài đầu. Thở dài một tiếng, cái kia tinh thần phấn chấn, lại trung hậu thuần phác thiếu niên bóng người, tựa hồ lại đang trong đầu về, đáng. Nhưng bây giờ hắn nhưng chỉ có thể hồi ức năm xưa. Gió nhẹ lướt qua, một già một trẻ đều là trầm mặc, gánh vác một lớn một nhỏ, dược, lâu tiếp tục tiến lên. Tựa hồ cũng ở hồi ức, đi qua bãi cỏ, xuyên qua tiểu đạo, hai người đi tới hồ nước trước. Ra ra, thật nhiều người chết, nữ hài nhìn thấy bên cạnh hồ trên mặt đất nằm thi thể. Trong mắt lóe ra một đạo dị sắc. Thấp giọng nói câu, lão nhân lông mày cũng nhíu lại, lập tức lắc lắc đầu. Nào còn có một người. Thiếu nữ nhìn thấy giữa hồ một bóng người ở hồ nước trong tung bay, không có sinh lợi. Tiểu nhã, chúng ta đi thôi. Lão nhân kéo tay của cô bé, tựa hồ không muốn để cho nữ hài nhìn thấy những này người chết hình ảnh. Nhưng nữ hài tuy bị lão nhân lôi kéo, lại tựa hồ như không nỡ lòng bỏ rời ánh mắt, sạch sẽ con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trong hồ bóng người. Ra ra, chờ một chút, nữ hài hô, nhưng lão nhân như trước lôi kéo thiếu nữ. Tiểu nhã, đi thôi, chờ một chút ra ra, hắn thật giống ca ca. Thiếu nữ như trước không chịu rời đi, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trong hồ bóng người. Mà nghe được nữ hài, lão nhân ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia trong hồ nước bóng người. Là một thanh niên, trên mặt đường nét sạch sẽ, góc cạnh rõ ràng, rất thanh tú, cùng hắn tôn nhi, quả thật có một hai phần tương tự. Đồng dạng tuổi tác, tương tự sạch sẽ mặt, chỉ là không biết nét cười của hắn, có thể không cũng như hắn tôn nhi như vậy sạch sẽ ánh mặt trời. Tay của ông lão buông ra đến, nữ hài thân hình khẽ nhúc nhích, càng trực tiếp bước vào trong hồ nước, mũi chân nhẹ chút hồ nước, lăng ba đạp bước, này ít nhất phải linh vũ cảnh giới tu vi mới có thể làm được. Rất nhanh, thiếu nữ liền tới đến trong hồ bóng người bên người, đem thanh niên thân thể nhấc lên, lập tức lần thứ hai đạp sóng mà đi, trở lại bên hồ thượng. Ra ra, hắn còn sống sót. Thiếu nữ đem thanh niên nhẹ nhàng thả xuống, chỉ thấy thanh niên trên người lộ ra vết máu, sạch sẽ mặt tựa hồ là ngâm ở bên trong nước lâu. càng mang theo vài phần phù phiếm trắng xám. Lão nhân nhìn thanh niên một chút, gật gật đầu, xác thực còn có một hơi. Cái kia ra ra ngươi cứu cứu hắn. Thiếu nữ sạch sẽ con mắt nhìn lão nhân, mang theo vài phần kỳ đãi chi ý. Lão nhân ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có mấy phần do dự, khẽ lắc đầu nói, tiểu nhã, ca ca ngươi đi rồi sao? Gia Gia liền xin thề quá, trừ ngươi ở ngoài, đời này không lại cứu người. Gia Gia, đó là lời vô ích, ngươi là dược sư, cứu sống, chính là nhân từ nhất người, làm sao có thể thấy chết mà không cứu? Còn có, ngươi không phát hiện hắn thật sự rất giống ca ca ư? Thiếu nữ vội vã đảo, trong thanh âm lộ ra mấy phần khẩn thiết tâm ý. Tiểu nhã, nhưng hắn chung quy không phải ca ca ngươi. Lão nhân cười khổ lắc đầu. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải cứu hắn. Nữ hài nũng nịu nói rằng, tựa hồ đang chơi xấu. Để lão nhân nhất thời ngữ, tôn nhi đi rồi. Ở cõi đời này, hắn cũng là còn lại như thế một cái tôn nữ làm bạn chính mình. Là hắn thân nhân duy nhất. Chỉ này một lần, ngoặc kép. Lão nhân quay về thiếu nữ dựng thẳng lên một ngón tay. Trên mặt của cô gái lập tức tràn trề ra vẻ tươi cười. Gật đầu lia lịa, cảm tạ ra ra. Lão nhân lắc lắc đầu, cơ thể hơi ngồi chồm hổm xuống. Đưa ngón tay khoát lên tay của thanh niên hoàn thượng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt. Lão nhân cả người run lên, tay đột nhiên gian thu hồi. Trong ánh mắt lóe lên một đạo khiếp sợ chi sắc. Gia Gia, làm sao? Nữ hài thấy lão nhân động tác nghi hoặc nói, tiểu nhã, không được, người này chúng ta không thể cứu. Lão nhân nhìn nữ hài, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sắc bén, con người kiên định. Tại sao? Nữ hài không rõ. Không thể cứu cứu là không thể cứu. Tiểu nhã, chúng ta đi. Lão nhân lôi kéo nữ hài ít, liền muốn rời đi. Thiếu nữ không rõ, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia nằm thanh niên. Khắc khắc, ngoặc kép, một tiếng ho khan từ thanh niên trong miệng truyền ra. Hiến máu pha tạp vào hồ nước chi thủy từ thanh niên trong miệng chảy ra. Để nữ hài cả kinh. Không được ra ra, hắn còn sống sót, chúng ta không cứu hắn. Hắn sẽ chết. Thiếu nữ tránh thoát tay của ông lão, không chịu rời đi. Tiểu nhã, người này thật sự không có thể cứu. Lão nhân khuyên nhủ, có cái gì không thể cứu? Gia Gia, y thuật của ngươi lợi hại như vậy, tinh thông bách thảo, không có ngươi trị không được thương thế. Ta biết ngươi bởi vì lúc trước cứu không được ca ca mà xin thề từ đây không nữa cứu người. Nhưng hiện tại hắn giống như ca ca, cũng sắp muốn chết, ngươi rõ ràng có thể cứu, tại sao không cứu? Nữ hài tựa hồ có hơi tức giận, quay về lão nhân quát, để lão nhân cả người run rẩy, ngơ ngác nhìn nữ hài. Trầm mặc chốc lát, lão nhân thở dài một tiếng, chung quy vẫn là không cưỡng được nữ hài, đem dược lâu buông ra giao cho nữ hài. Sau đó ngồi xổm người xuống, từ trên người lấy ra một cái hộp nhỏ. Hộp mở ra, ở bên trong chứa, rõ ràng là một nhánh chi vàng rực rỡ châm. Kim châm, người toàn thân, kinh mạch, cốt nhục, đều có thể liên thông. Thông qua kim châm đâm, huyệt, thuật, có thể thông người khí, lưu thông máu, khơi thông kinh mạch, phá tan tất cả tắc, cởi ra thanh niên quần áo. Trong tay ông lão xuất hiện một đám lửa, lượn lờ ở kim châm bên trên. Hỏa diễm kim châm chậm rãi hướng về thanh niên da thịt đâm tới, phát sinh xì xì nhỏ bé tiếng vang. Lão nhân liền rơi xuống, tâm thần toàn bộ ngưng tụ với thanh niên trên người. Liền rơi xuống 9981 châm, để thanh niên trên người toàn bộ xuyên đầy kim châm. Nữ hài ở một bên thấy cảnh này, trong mắt lóe ra khiếp sợ thần sắc. Gia Gia của hắn, chín châm một mạng, ý vì là chín châm xuống, có thể tục người một mạng. Nhưng giờ khắc này, lão nhân nhưng liên tục rơi xuống 81 châm. Có thể thấy được thanh niên này tình hình không phải chuyện nhỏ. 9981 châm đâm vào thanh niên thân thể sau khi trong tay ông lão lần thứ hai xuất hiện một đám lửa. Ở những kim châm này thượng du đi, để kim châm thượng hỏa diễm bất diệt, không ngừng mà đâm vào thanh niên trong da thịt, để thanh niên cả người đều trở nên đỏ chót lên. Những tắc đó máu, dịch, kinh mạch cũng dần dần bị mở ra đến. Châm đâm vào nơi, lại có từng tia đen thui máu chảy ra, lập tức bị ngọn lửa sấy khô. Đồng thời, ở thanh niên trên người, còn có một luồng hơi nước, đang không ngừng nhô ra, bị bốc hơi lên đi. Những này hơi nước, là tiến vào thanh niên trong cơ thể hồ nước, không phải từ trong miệng phun ra, mà là trưng đi ra. Thiếu nữ nhìn thấy thanh niên trắng bệch mặt, sắc dần dần có một tia hồng hào. Trong lòng cũng hơi thả lỏng mấy phần. 9 châm kéo dài tính mạng, 9981 châm, đủ để tục 9 mệnh. Thanh niên này không thể không bị cứu sống. Thanh niên thân thể càng ngày càng hồng, dường như muốn bốc cháy lên. Cả người trên người đều lộ ra hỏa ánh sáng. Khắc khắc, ngoặc kép. Tiếng ho khan lần thứ hai truyền tới, tựa hồ có mấy phần sinh khí tức, để trên mặt cô gái nụ cười càng ngày càng sán lạn. Lên, lão nhân bàn tay run lên, nhất thời 81 chi kim châm toàn bộ từ thanh niên trong thân thể nhảy ra ngoài. Lão nhân dùng hỏa diễm toàn bộ thiêu đốt một lần, lập tức thả lại chính mình hộp gỗ bên trong. Cắt đi, ra ra. Hắn làm sao vẫn chưa có tỉnh lại? Nữ hài quay về lão nhân hỏi một tiếng. 9 châm kéo dài tính mạng, 81 châm đã hạ. Thanh niên hẳn là tỉnh táo mới đúng. Ta còn không muốn cho hắn tỉnh. Lão nhân nói một tiếng, lập tức đem thanh niên thân thể dơ lên, bối ở trên lưng của hắn. Quay về cô bé nói, Tiểu Nhã, ngươi nắm dược lâu đồng thời trên lưng. Chúng ta trở lại, hắn thương, không đơn giản như vậy. Được, nữ hài gật gật đầu. Tuy rằng không biết rõ ý của ông lão, nhưng nếu Gia Gia đáp ứng rồi sẽ cứu thanh niên, liền nhất định sẽ đem đối phương cứu sống. Điểm ấy, người chưa bao giờ hoài nghi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.